Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 88 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Chờ sau khi người phụ nữ trung niên và Dương Hào rời đi, thì Đường Tuấn mới rút lại cánh tay đang ôm eo Dương Lộc. Anh có hơi xấu hổ nói. Vừa rồi chỉ là kế tạm thời thôi, cô đừng để trong lòng nhé. Dương Lộc nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười mang theo sự khổ sở, trong lòng có hơi mất mát. Sau đó, ánh mắt Trần Lệ Nhàn nhìn Đường Tuấn lập tức trở nên khác lạ. Bà ấy kéo anh trò chuyện, việc nhà. Hiển nhiên đã xem anh là con rể. Sau khi ăn cơm ở nhà Dương Lộc, hai người không chịu nổi Trần Lệ Nhàn siêu ghẹo nên đã tìm cớ đi dạo ở công viên gần khu chung cư. Dương Lộc quản lý tập đoàn Thiên Thanh, tuy đã nuôi dưỡng ra khí thế nữ vương, nhưng trước mặt Đường Tuấn thì dường như vẫn là một cô gái non nớt mà lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy ở bên cạnh anh cũng có chút xấu hổ và lo lắng. Mau chóng đổi chỗ ở chỗ khác đi. Sau lần này, có lẽ thân phận của cô không còn giấu được nữa. Đến khi đó, rất nhiều thân thích sẽ tìm đến. Cô lại mềm lòng, vẫn nên không gặp sẽ tốt hơn. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Dương Lộc nhẹ nhàng gật đầu. Dương Lộc cũng hiểu đạo lý này. Năm đó, khi mẹ cô ấy bệnh nặng nguy kịch, không ai muốn dính dáng đến cô ấy, sợ bị liên lụy. Bây giờ thì khác rồi, sợ rằng không biết có bao nhiêu người sẽ mượn cơ hội này tìm đến Dương Lộc. Cái gọi là nghèo ở thành thị không ai đến, giàu trong núi sâu có bà con xa, chính là đạo lý đó. Lúc này đã là xế chiều, hoàng hôn soi chiếu, mặt hồ bên cạnh lấp lánh ánh sáng như vảy cá. Chính vào lúc này, vài chiếc xe đột ngột dừng lại không xa phía trước hai người. Mỗi một chiếc xe đều là xe sang hơn mấy tỷ. Chiếc ở giữa là Lincoln phiên bản giới hạn. Cửa xe được mở ra, mười mấy vệ sĩ từ bên trong bước xuống. Những vệ sĩ này ai nấy đều ẩn chứa tinh thí thần. Vậy mà đều là võ giả luyện được nội kình. Người đàn ông trung niên dẫn đầu là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Chiếc Lincoln ở giữa được mở ra, một người từ bên trong bước xuống, đi về phía Đường Tuấn và Dương Lộc. Dưới sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ. Cháu trai ngoan của chú, đã lâu không gặp. Người đến có dung mạo thô kệch, khí thế còn lớn hơn cả giám đốc Dương Lộc. Hiển nhiên là người có địa vị cao. Ông ta mặc đồ tây nhàn nhã, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ, rồi vui vẻ nói với Đường Tuấn. Đường Quang Hòa sao? Đường Tuấn nhìn người đến, dùng giọng lạnh lùng nói. Người đến không phải ai khác, mà chính là Đường Quang Hòa. Kẻ đã đoạt lấy quyền quản lý nhà họ Đường sau khi cha mẹ anh mất. Bàn về vai vế, Đường Quang Hòa là chú ruột của Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn đối với ông chú này thực sự là không dậy nổi một chút suy nghĩ tôn trọng nào. Nhà họ Đường bị hủy diệt, mặc dù là do một tay Vu Môn tạo thành, nhưng Đường Quang Hòa lâm trận phản chiến, biến cố nhà họ Đường, ông ta cũng có trách nhiệm. Cái chết của bố mẹ Đường Tuấn còn có chuyện lúc anh chạy khỏi nhà họ Đường, gặp truy sát, đều không thoát khỏi liên quan đến ông chú này. Đường Tuấn vừa dứt lời, không khí bốn phía đột nhiên yên tĩnh, một luồng khí thế vô hình tràn ra, đè ép về phía Đường Quang Hòa. Sắc mặt vị chân khí cảnh tông sư kia đột nhiên thay đổi, ngăn ở trước mặt Đường Quang Hòa. Nhưng một khắc sau, vị này đã bị luồng khí thế mạnh mẽ đụng bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, liên tiếp lùi lại mấy bước. Mấy người võ giả nội kình còn lại, ngược lại càng khó chịu hơn, nội kình tán loạn. Vậy mà lại không có cách nào tự điều khiển được. Ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi, không sợ tôi giết ông sao? Từng chữ của Đường Tuấn đều mang theo sát ý kinh khủng, lạnh lùng thốt ra. Đường Quang Hòa cười nói, nếu mày muốn biết đường lệ ở đâu, tao khuyên mày vẫn nên bỏ ý niệm này đi. Sắc mặt Đường Tuấn bỗng nhiên biến đổi nói. Ông biết em gái tôi ở đâu sao? Đường Quang Hòa lắc đầu. Tao không biết, nhưng Ban tiên sinh thì biết. Đường Quang Hòa móc ra một tấm thiệp mời mạ vàng. Trên thiệp mời chỉ viết một chữ chiến, chiến ý mãnh liệt. Lần này tao đến là thay mặt ban tiên sinh đưa thư mời quyết chiến này cho mày. Đường Quang Hòa nhỏ giọng nói. 3 ngày sau chính là Tết Thanh Minh. Ban tiên sinh hẹn mày hôm đó ở nhà thuốc của nhà họ Đường quyết chiến một trận. Ban tiên sinh còn nói ngày đó đúng dịp để tiễn mày lên đường, đỡ cho mày phải vì nhà họ Đường mà bái tế tạo mộ. Đường Tuấn tiếp nhận thiệp mời, mở ra chỉ thấy trên đó viết 13 chữ: Lễ Thanh Minh, một trận chiến ở nhà thuốc, mời cậu chịu chết. Ban tiên sinh còn nói nếu mày thắng sẽ nói tung tích của em gái cho mày biết, nếu mày thua em gái mày không lâu sau đó cũng sẽ xuống hoàng tuyền đoàn tụ với mày thôi. Đường Quang Hòa cười nói, trong nụ cười mang theo nồng đậm mỉa mai. Hãy trở về nói cho ban cơ biết, Tết Thanh Minh chính là hạn chết của lão ta. Chiếc thiệp mời trong tay Đường Tuấn không lửa tự cháy, hóa thành tro tàn. Hai tay của anh lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Anh nhìn Đường Quang Hòa nói, hôm nay tôi không giết ông, nhưng 3 ngày sau, tôi muốn dùng máu của ông để tế điện tổ tiên nhà họ Đường. Còn có ông nội cùng cha mẹ tôi nữa. Nụ cười trên mặt Đường Quang Hòa cứng đờ, lạnh nhạt nói. Được thôi, vậy tao ở ngay nhà họ Đường chờ mày đến. Hy vọng mày đừng có nuốt lời. Nói xong, Đường Quang Hòa liền dẫn theo một đám bảo tiêu rời đi. Bọn họ là ai vậy? Chúng ta có cần phải báo cảnh hay không? Chờ đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt hai người, trong lòng Dương Lộc vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi, mặc kệ là khí độ uy nghiêm của Đường Quang Hòa hay là ánh mắt của 10 võ giả đều khiến cho cô có chút sợ hãi. Báo cảnh sát sao? Đường Tuấn cũng không giải thích nhiều. Chuyện vu môn liên lụy đến quá nhiều thứ, anh không muốn kéo theo cả Dương Lộc vào. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Ông nội, cha mẹ, mọi người cứ nhìn đi. Ngày thứ hai, một tin tức làm chấn động toàn bộ giới võ đạo Việt Nam. Vu môn ban cơ khiêu chiến Đường Tuấn. Vào 3 ngày sau, quyết đấu sinh tử thắng thua tại nhà thuốc của nhà họ Đường. Theo vu môn xuất thế, ngày càng có nhiều người biết đến nội tình của tông môn mạnh nhất thời đại này. Mà ban cơ là cường giả có thực lực xếp vào top 10 trong vu môn. Thực lực của lão ta sâu không lường được. Nghe nói đã sớm bước chân vào cảnh giới thiên nhân. Chỉ là sau khi đánh cắp quyền lực nhà họ Đường, lão ta vẫn luôn ở lại đây, không tiếp tục ra tay nữa. Cho nên, không có cách nào khẳng định được. Nhưng nếu như lời đồn là thật, thực lực của lão ta tất nhiên sẽ bỏ xa thế hệ trẻ như mấy người Vu Trấn Linh. Còn Đường Tuấn thì sao? Là hậu thiên đạo thể. Hơn nữa, cũng đã bước vào thiên nhân. Đầu tiên là ở hội võ đạo Hà Nam, bộc hết tài hoa. Sau khi chém giết hết gia tộc ẩn cư và tông môn ở Trà Mã Đài, giam cầm thánh nữ của băng cung, có thể nói, từ khi xuất đạo cho đến nay, anh chưa từng thất bại. Tin tức hai người quyết chiến truyền ra đã thu hút được sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Trận chiến này có thể nói là lần va chạm giữa lông các tông môn, gia tộc ẩn cư cùng người đứng về tốt đầu dưới trần tục. Nếu Đường Tuấn thắng, có thể cho giới võ đạo một hy vọng, phấn chấn lòng người. Nếu Đường Tuấn thua, vậy thì sĩ khí của giới võ đạo chắc chắn sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Vào ngày thứ hai, Thanh Liên đã chạy đến thành phố. Lúc này Đường Tuấn đang tựa vào ghế nằm ở biệt thự số 1 núi Công Viên Xanh, đôi mắt híp lại, nửa khép nửa mở, thưởng thức phong cảnh trên núi, vô cùng nhàn nhã và vênh váo. Trận chiến ở nhà thuốc, anh không thể đi được đâu. Thanh Liên cau mày nói với Đường Tuấn. Ồ, tại sao chứ? Sắc mặt Đường Tuấn cũng không có gì thay đổi. Thanh Liên lấy ra một chồng tư liệu, đặt lên trên bàn bàn ở bên cạnh Đường Tuấn nói. Đây là báo cáo, đánh giá sơ bộ, thực lực của ban cơ, là bản mới nhất mà Nghịch Luân thực hiện. Thực lực của ông ta đã sớm vào thiên nhân cảnh, ở trong vu môn, chỉ có môn chủ và vài người có thể chắc chắn thắng được ông ta thôi. Tuyệt đối không yếu như vẻ bề ngoài đâu. Anh không phải là đối thủ của ông ta. Đi thì sẽ chịu chết mà thôi. Đường Tuấn cười nói. Đây lại không hợp ý cô quá còn gì. Nghịch luân của các cô Không phải là luôn ước gì tôi chết Quách đi cho rồi sao? Thanh Liên nghe vậy, không khỏi giận dữ nói. Anh có thể chết, nhưng không thể chết như vậy được. Nếu hôm nay thay đổi lớn đã bắt đầu, giới võ đạo sắp nhiễu loạn. Anh là hậu thiên đạo thể, hơn nữa còn là một phần tử của giới võ đạo, nhất định phải xứng đáng với danh xưng này chứ. Cô ta hít sâu một hơi nói. Long Vương nói, tiềm lực của anh so Long Thiếu còn lớn hơn nhiều. Tương lai có thể nâng lên toàn bộ hưng suy của giới võ đạo, đối kháng lại gia tộc Ẩn Dật và các tông môn. Nếu như anh chết đi rồi, ai sẽ làm chuyện này đây? Chắc anh cũng thấy rõ rồi đó. Trình độ của võ giả trong giới võ đạo so với trình độ võ giả của gia tộc Ẩn Dật, tông môn thì kém hơn rất nhiều. Ưu thế duy nhất chính là anh đã giết hết đám người Vu Trấn Linh, khiến gia tộc Ẩn Dật xuất hiện đoạn tầng, chiến lực của thế hệ trẻ tuổi giảm mạnh. Mà chúng ta có anh cùng Long Thiếu, tương lai chưa hẳn sẽ không thể nào đối chọi của bọn họ. Bàn cơ cũng biết điểm này, cho nên muốn nhân lúc anh còn chưa trưởng thành, giết chết anh trước, dự định tương lai tốt đẹp cho Vu Môn. Vì giới võ đạo, vì tương lai, bây giờ không phải là lúc để anh ra vẻ ta đây đâu. Chỉ cần anh không đến nhà họ Đường, bàn cờ kiêng kỵ thực lực nghịch luân của tôi, ông ta cũng không dám động tới anh. Cho nên, trận chiến này, anh không thể đi. Cô ta nói xong, Đường Tuấn nói. Cô nói xong chưa? Đường Tuấn không cắt ngang Thanh Liên, mà đợi cô ta nói hết lời mới nhàn nhạt mở miệng. Thanh Liên gật đầu, chờ câu trả lời chắc chắn từ Đường Tuấn. Cô tin, chỉ cần Đường Tuấn không ngốc, thì chắc phải biết những gì cô ta nói là đúng. Thiên phú cùng thực lực của Đường Tuấn tất nhiên là rất mạnh, nhưng ban cơ còn mạnh hơn. Trận chiến này, Đường Tuấn chỉ có một đường chịu chết. Ngay cả Long Vương cũng nói, trận chiến này Đường Tuấn chỉ có 3 phần thắng lợi. Cho nên, Thanh Niên mới đến đây khuyên nhủ Đường Tuấn rời khỏi thành phố này, không cần tham gia quyết đấu. Vậy cô có thể đi rồi đấy, không tiến nhé. Giọng nói của Đường Tuấn bình tĩnh, hạ lệnh tiến khách. Thanh Liên nhíu mày. Vậy trận chiến này, anh sẽ thực sự tham gia sao? Đường Tuấn gật đầu. Trận chiến này, tôi phải giết ban cơ. Máu nhà họ Đường tôi không thể chạy vô ích được. Thanh Liên nghe vậy, không khỏi giận dữ nói. Anh có phải là bị ngu đầu rồi hay không? Tôi nói nhiều như vậy, anh nghe vẫn không hiểu sao? Trận chiến này, anh không có khả năng thắng lợi đâu. Máu nhà họ Đường anh không thể chạy vô ích sao? Vậy thì anh đi chịu chết đi. Anh đi chịu chết, càng không có nửa tí ý nghĩa nào hết. Anh quá ích kỷ, và mối thù nhà họ Đường anh không để ý đến tương lai giới võ đạo. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Thanh Liên nói. Có mỗi căn phòng mà không quét qua thì làm sao quét được thiên hạ chứ? Coi như tôi không tới hầu quyền chiến nữa. Chẳng lẽ cô cho rằng các gia tộc Ẩn Dật cùng tôn môn khác sẽ cho tôi thời gian sao? Đường Tuấn đứng dậy, khí thế phóng ra ngùn ngụt. Trận chiến này tôi sẽ không thua. Anh ta dựa vào cái gì để cho rằng mình sẽ không thua chứ? Thanh Liên rời khỏi núi công viên xanh trở về Nghịch Luân. Thanh Liên kể lại những lời Đường Tuấn đã nói cho cấp cao của Nghịch Luân biết. Những vị cấp cao này tức giận mãi không thôi, dồn dập trách cứ Đường Tuấn không để ý đại cục, quá ích kỷ. Bộ tình báo Nghịch Luân lớn mạnh cỡ nào, đoạn thời gian trước đại hội trả mã đài của bảng Long Hộ có thể nhìn ra được. Bọn họ biết rất rõ thực lực của ban cơ, tuyệt đối là thần cảnh thiên nhân uy tín lâu năm, rất có thể đã bước vào thần cảnh hậu kỳ. Loại thực lực này đặt ở các thế gia Ẩn Dật khác chính là sự tồn tại cự phách hàng đầu, là bá chủ hàng đầu thật sự. Trong Nghịch Luân, trừ Long Vương ra, không ai dám nói có thể thắng được ông ta. Nếu anh ta đã tự cao tự đại như vậy, thì cứ để anh ta đi chết đi. Long Thiếu ngồi ở bàn được đặt trên vị trí chủ thượng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, chào phúng nói. Loại người này, dù sao cũng không để chịu Nghịch Luân khống chế, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Những người khác trầm ngâm một lát, sôi nổi gật đầu. Mặc dù Long Vương đè ép, nhưng bên trong Nghịch Luân vẫn có rất nhiều người sinh lòng bất mãn với Đường Tuấn, muốn tìm cơ hội diệt trừ anh. Những đoạn đối thoại cùng như vậy cũng đã diễn ra ở các thế gia lớn, các môn phái trong giới võ đạo. Có rất nhiều võ giả nghe tin thì lập tức hành động, chuẩn bị tiến về nhà họ Đường để quan sát trận chiến hoành tráng này. Nhà họ Đường vốn là trung y thế gia, hùng cứ một tỉnh. Trong đó, việc buôn bán dược liệu cùng dược phẩm còn bao trùm hơn phân nửa Việt Nam, là nhà giàu hàng thật giá thật. Mặc dù hơn nửa năm trước, nhà họ Đường gặp phải biến cố cực lớn, tài sản bị co lại không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhà họ Đường vẫn là đại phiệt nhà cao cửa lớn trong mắt vô số mắt người, có gốc gác vô cùng hùng hậu. Nhà họ Đường có hai chỗ nổi tiếng nhất. Một là nhà sách mà nhà họ đã cất giữ mấy trăm năm. Một cái khác chính là nhà thuốc. Nhà thuốc từ rất lâu về trước chỉ là khoảnh đất người nhà họ Đường dùng để hành nghề y, bắt mạch xem bệnh. Về sau, thanh danh nhà họ Đường dần dần lộ ra, bọn họ liền mua hết đất chung quanh, quy mô mở rộng thêm mấy chục lần. Trong đó, bao gồm cả vườn thuốc chiếm diện tích gần ngàn mét vuông cùng một cái hồ nhỏ. Còn đặc biệt, sắp đặt lầu cát, cung cấp cho người tham quan ngắm cảnh, công trình đầy đủ, tính chất cũng không khác gì so với làng du lịch. Lúc này, trên một tòa lầu cao nhất ở nhà thuốc, Đường Quang Hòa đang cung kính đứng ở trước mặt một người đàn ông. Ban tiên sinh, hai ngày nay có rất nhiều võ giả nhìn trộm nhà họ Đường. Mặc dù tôi đã để người làm ra cảnh cáo, nhưng cũng không có hiệu quả lớn gì, sắp ngăn không được rồi. Trong giọng nói của Đường Quang Hòa mang theo bất an, nhà họ Đường không phải là thế gia võ đạo. Nếu không phải ban cơ mang theo mấy võ giả đến giúp đỡ, căn bản là không thể cản nổi nhiều võ giả như vậy. Ban cơ cười lạnh nói, cản làm gì chứ, bọn họ muốn nhìn thì cứ để cho bọn họ nhìn cho đã đi. Mở cửa nhà thuốc, nhưng chỉ cho võ giả chân khí cảnh cùng thần hải cảnh đi vào thôi. Ban cơ dựa vào lan can, nhìn về phía xa lạnh lùng nói, sau trả mã đài, chỉ sợ rất nhiều người đã không để vu môn vào mắt nữa. Nhân cơ hội này, đúng lúc để người đời mở mang kiến thức, xem thử gốc gác nội tình của vu môn là như thế nào. Cũng để cho bọn họ biết, vu môn không phải là đối tượng, có thể tùy tiện khinh nhục. Ở nhà họ Đường, giết người nhà họ Đường, thật là thú vị. Thân thể Đường Quang Hòa run lên, gật đầu đồng ý. Theo mệnh lệnh của ban cơ hạ xuống, rất nhiều võ giả chân khí cảnh tông sư được tiến vào nhà thuốc, chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Hôm thanh minh, trời mưa lác đác, trong không khí lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Thanh minh trời đổ cơn mưa, người đi đường sẽ mất hồn. Ngày này vốn là thời gian người Việt tạo mộ tế bái tổ tiên, hôm nay lại càng không bình thường. Hai người ban cơ cùng Đường Tuấn quyết chiến, lại làm náo động quá nửa giới võ đạo. Gần như tất cả các cao thủ tông sư nổi danh trong giới võ đạo đều đến đây. Thái cực Trần Cửu An nhà họ Trần, Trình Tuấn Vũ nhà họ Trình ở phía Nam, tung hoành khắp Đông Bắc, Từ Nhật nhà họ Từ nữa. Bên trên một tòa lầu cát, một ông lão râu tóc bạc trắng đang vuốt râu, ánh mắt đảo qua từng vị cao thủ tông sư đang đi trên lầu. Ông nội, không phải chỉ là một trận quyết chiến thôi sao? Đáng để hưng sư động chúng như vậy sao? Ở bên cạnh ông lão, một cô gái trẻ mặc quần áo luyện công, trắng thuần bĩu môi, có vẻ không hiểu nói. Cô gái mặc dù trẻ tuổi, nhưng trên người lại lộ ra dao động chân khí, vậy mà lại là cao thủ chân khí cảnh. Ông lão thấp giọng nói, hôm nay, con thu hết tinh khí nóng nảy ương bướng lại cho ông đi. Nói chuyện thì nhỏ giọng thôi. Ánh mắt ông lão nhìn về phía mây đen che đang dần kín bầu trời nói, trận chiến này thắng bại không thể coi thường, việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi của giới võ đạo Việt Nam. Nhưng mà con nghe người ta nói thực lực của ban cơ bên vu môn mạnh hơn, hậu thiên đạo thể không có một chút phần thắng nào đâu. Cô gái trẻ tuổi cau mày nói, đây chẳng phải đang nói mặt mũi với giới võ đạo Việt Nam sẽ bị anh ta làm mất sạch sao? Ông lão nghe vậy thì sững sờ, không phản bác, chỉ than nhẹ một tiếng nói. Hy vọng có thể xảy ra kỳ thích thôi. Hư Thiên Quang, làm sao mà gã dám đến đây chứ? Không phải nói là gã có thù hận với hậu thiên đạo thể sao? Lúc này, một người đàn ông cường tráng đi lên lầu, rõ ràng là Hư Thiên Quang. Ông ta cũng là một trong số ít cao thủ tông sư ở Việt Nam. Quét một vòng qua đám người, ông ta tùy tiện ngồi xuống bàn của Trình Tuấn Vũ, châm chọc nói. Họ Trình, tận mắt nhìn đồ đệ của mình đi chịu chết. Mùi vị không dễ chịu đâu nhỉ. Sát cơ trên người Trình Tuấn Vũ ẩn hiện, cuối cùng lại bị ông đè xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng. Chờ ban cưa đưa đồ đệ của ông lên đường, tôi cũng đưa nhà họ Trình của ông thăng theo. Thư Thiên Quang cười ha ha nói. Thì ra, Thư Thiên Quang thấy Đường Tuấn sắp chết mới dám xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này, bầu trời bị màn mưa che đậy, bỗng nhiên có rất nhiều luồng ánh sáng lướt qua. Trường Tĩnh Hòa núi Yên Tử, Mục Phương bên cổ Hồng Lĩnh, Hòa Thượng Câm của cổ Thiếu Lâm, Long Thiếu của Nghịch Luân, Quỷ Đao Phạm Nam Thiên. Từng vị cao thủ thần cảnh đương thời đội mưa đội gió mà đến, đáp xuống một tòa lầu các. Chân khí cảnh cùng tông sư cảnh là hai khái niệm khác nhau, tự nhiên sẽ không nhét chung một chỗ. Từ Ngũ Lâu quan sát từng luồng ánh sáng kia, thần sắc hờ hững, vuốt ve chén trà trong tay nói. Hy vọng, anh đừng để chúng tôi thất vọng nhé. Ánh mắt của Từ Ngũ Lâu nhìn về phía tòa lầu các cao nhất trong nhà thuốc. Ở đó, có một người đàn ông mặc đồ cổ trang dáng dài đang đứng, giống như một mình đối diện với toàn bộ trời đất. Ban cơ. Không chỉ có Từ Ngũ Lâu, mà tất cả mọi người dù đang nói chuyện, nhưng ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía đó. Trong mắt đều mang theo vẻ kính sợ. Ngay cả rất nhiều cao thủ thần hải cảnh cũng giống như vậy. Mấy ngày nay, thực lực của ban cơ dần dần được Nghịch Luân tiết lộ ra ngoài. Cho nên, mặc dù không ngừng có cường giả thần cảnh đi vào nhà thuốc, nhưng lại không có một ai dám tùy tiện, chủ động đánh nhau. Bắt đầu từ buổi sáng, đã không ngừng có người chờ ở nhà thuốc. Một đám người cực kỳ kiên nhẫn, sôi nổi chuyện phiếm, luận bàn võ đạo với bạn tốt đã lâu không gặp. Đến giữa trưa, Đường Tuấn còn chưa tới, đám người bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, đặc biệt là một vài võ giả thế hệ trước. Chúng ta cũng chờ đã hơn nửa ngày rồi, hậu thiên đạo tể còn chưa tới. Không phải là nó tính làm rùa đen rụt đầu đấy chứ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Loại tâm tính này, đừng nói là so với người kia, cho dù so với mấy người Long Thiếu, đều kém nhiều lắm. Tôi thấy nó vẫn đừng nên đến thì hơn. Đến cũng chỉ làm cho giới võ đạo Việt Nam chúng ta mất mặt thôi. Thấy đám người càng ngày càng tức giận, Trình Tuấn Vũ cùng mấy người có giao tình với Đường Tuấn đều dồn dập nhíu mày. Lúc này, ở một chỗ cách nhà thuốc không xa, đây là nghĩa trang nhà họ Đường. Đường Tuấn quỳ gối trước một loạt bia mộ, giống như một bức tượng điêu khắc. Hàn Bảo Long vác kiếm trên vai, đứng bảo vệ cách đó không xa. Cậu ta cũng không nhúc nhích. Đường Tuấn đã đến đây từ sáng sớm, vẫn luôn quỳ đến tận bây giờ. Nước mưa rơi xuống, xối lên quần áo của Đường Tuấn. Anh cũng không thúc giục chân khí, loại bỏ chúng ra. Nước từ khuôn mặt anh trượt xuống, không nói rõ được là nước mắt hay nước mưa. Đường Tuấn liên tiếp dập đầu ba cái, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát ý rét buốt. Con đi giết người, báo thù cho mọi người hãy chờ con. Còn hậu thiên đạo thể, thần cảnh tiên nhân, tôi nhổ vào, một tí chính trực cũng không có. Thật ra, việc này cũng không trách người ta được đâu. Hậu thiên đạo thể, dù sao cũng còn rất trẻ, lại không xuất hiện từ thế gia võ đạo, thiếu hụt căn cơ, tâm tính dũng khí, chắc chắn là còn thiếu sót. Lúc trước có thể ứng phó với vài tình cảnh nhỏ, bây giờ cảnh tượng hoành tráng như vậy, đoán chừng là chết khiếp rồi. Nó không phải là người nhà họ Đường sao? Ngay cả hang ổ của nhà nó mà ban cơ cũng chiếm sạch. Đến tận bây giờ, nó còn chưa ló mặt ra ngoài. Quả thực là vết nhơ làm mất mặt giới võ đạo. Tôi thấy không cần đấu đá gì nữa cũng được. Cho đến tận, gần trạng vạng tối, Đường Tuấn vẫn còn chưa xuất hiện. Sự kiên nhẫn của các bậc tông sư cũng sắp bị lau sạch. Mỗi một người đều ngồi ở đó, châm chọc khiêu khích Đường Tuấn. Mặc dù bọn họ biết trận chiến này, nói cho cùng, Đường Tuấn chẳng khác gì là đi chịu chết. Nhưng bản tính con người chính là như vậy. Rất nhiều chuyện bản thân không làm được, lại yêu cầu người khác phải làm được. Người kia là... Đúng lúc này, đám người trong lầu các bỗng nhiên phang lên một tràng hỏi thăm. Đám đông thuận theo ánh mắt người này nhìn lại, chỉ thấy trong trời đất mênh mông, dưới bầu trời bị màn mưa che phủ, một chàng trai trẻ tuổi đang chậm chậm đi tới. Mặc dù mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến người này một chút nào. Quần áo của anh vẫn sạch sẽ, không có dấu hiệu ẩm ướt. Trận mưa gió này với anh mà nói, giống như chẳng hề tồn tại. Phía sau lưng anh, một cậu trai trẻ đeo kiếm đứng đó, kiếm ý giạt rào. Là hậu thiên đạo thể đến rồi. Rốt cuộc thì anh ta cũng đến rồi sao? Trận đại chiến này sắp bắt đầu rồi đây. Trong lòng mọi người đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một số người chưa từng nhìn thấy Đường Tuấn thì càng trợn to hai mắt đánh giá anh. Đợi đến khi nhìn thấy Đường Tuấn, tuổi còn trẻ hơn rất nhiều so với phần lớn người trong bọn họ, ánh mắt không khỏi lộ ra xem thường cùng khinh bỉ, thầm nghĩ. Thằng danh này thật sự là đối thủ của Ban Cơ Được sao? Không phải sẽ bị người ta một chiêu đánh chết, làm trò hề cho thiên hạ chứ? Cậu ở đây chờ tôi đi. Đường Tuấn nói một tiếng với Hàn Bảo Long, sau đó đạp không đi lên. Mục tiêu chính là tòa lầu các cao nhất trong nhà thuốc kia. Trong lầu các, Ban Cơ thấy vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thân hình ông ta khẽ động, nhảy lên nóc lầu các. Đường Tuấn, cuối cùng cậu cũng đến rồi sao? Ban Cơ nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng âm thanh của ông ta lại giống như núi lửa phun trào, vang vọng bốn phía, như sấm rền nổ vang bên tai mọi người. Mưa gió giữa không trung dường như đều bị âm thanh này chấn động đến mức ngưng động lại. Ban Cơ nhìn Đường Tuấn, trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, thản nhiên nói. Đám người kia thật sự là không có kiên nhẫn. Mới chờ chưa đến một ngày mà đã ngồi không yên. Vì chờ cậu đến, tôi đã chờ dòng dã gần một năm trời. Đường Tuấn nhíu mày, trong lòng khẽ dục dịch. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu đoán không sai. Thấy biểu cảm của Đường Tuấn, nụ cười trên mặt Ban Cơ càng thêm đắc ý nói. Cậu có thể bình yên chạy khỏi nhà họ Đường, là tôi cố ý nhường bước. Không phải cậu thật sự cho rằng, dựa vào huyết mạch vừa mới thức tỉnh, lúc đó mới chỉ luyện được chút chân khí, mà cậu lại có thể chống đỡ nổi nhiều võ giả truy sát như vậy sao? Ban Cơ chỉ vào Đường Tuấn nói. Quả nhiên, cậu đã không khiến tôi thất vọng, thật sự tìm được vật mà tôi muốn. Nhắc đến cái này, tôi còn muốn cảm ơn cậu đấy. Đường Tuấn nhíu mày, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc, thì cây ngọc trụ kia là có bí mật gì chứ? Đường Tuấn vốn cho là Vu Môn muốn đối phó với nhà họ Đường, chỉ vì nhà họ Đường quan hệ với Thánh Thủ Tông. Bây giờ xem ra, thứ mà Vu Môn muốn vẫn luôn là cây ngọc trụ bí ẩn kia. Hiện tại, nó đang được cất giữ trong thức hải của Đường Tuấn. Ban Cơ lắc đầu nói. Người chết không cần biết nhiều như vậy đâu. Huyết mạch của cậu tương thông. Bây giờ ngọc trụ hẳn là đang ở trên thân thể cậu. Đợi tôi giết cậu xong, ngọc trụ chính là của tôi. Em gái tôi đang ở đâu? Âm thanh của Đường Tuấn lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao. Ban Cơ nói. Lúc này, sợ là em gái cậu đã chết rồi. Vu Môn cùng các thế gia tông môn khác đã mang con bé ra nước ngoài, chuẩn bị dùng máu của nó để mở cửa bí cảnh Bồng Lai. Nhưng mà cũng chẳng liên quan gì. Hôm nay tôi đưa cậu đi để đoàn tụ với em gái cậu, miễn phí. Đầu óc Đường Tuấn chấn động. Em gái anh thế mà lại bị mang đến bí cảnh Bồng Lai. Theo như lời Ban Cơ nói, dường như còn phải dùng máu của con bé để mở cửa bí cảnh. Nhưng không để cho Đường Tuấn có thời gian suy nghĩ nhiều, Ban Cơ đã ra tay. Vừa nói dứt lời, Ban Cơ đã bước lên trước một bước, lập tức lướt nhẹ trong mưa gió. Màn mưa quanh người ông ta giống như bị một bàn tay cực lớn vồ mạnh lấy. Tất cả nước mưa đều tụ tập ở trước người Ban Cơ, tạo thành một thanh thủy kiếm dài đến 3-4 mét. Ban Cơ nắm chặt thủy kiếm, chém mạnh về phía Đường Tuấn như một nhát. Lưỡi kiếm xé gió, gào thét lao đến. Đường Tuấn giống như đã rơi vào một vùng đại dương kiếm khí. Mỗi một sợi kiếm khí đều có thể giết chết cao thủ chân khí cảnh. Đường Tuấn đánh ra một quyền, oanh một tiếng. Anh vậy mà lại dùng chính nắm đấm của mình va chạm với thủy kiếm. Dưới lực va chạm này, thủy kiếm bị đánh nát. Một lần nữa hóa thành nước mưa đầy trời. Có chút thú vị đấy. Hy vọng cậu có thể chơi với tôi lâu thêm một chút. Ban Cơ cười ha ha một tiếng, thân hình bay vút lên như chim ưng. Ông ta hít sâu một hơi, nguyên khí trời đất chung quanh đều lao về phía đó, rót vào thân thể ông ta. Nhưng không chỉ có vậy, theo lượng khí hấp thu vào trong cơ thể, phía sau ban cơ hiện ra 7749 cột nguyên khí cắt ngang màn mưa. 49 cột nguyên khí này như vòi rồng nối liền trời đất, mang theo khí thế uy nghiêm tự nhiên của thiên địa. Ban cơ không chỉ bước vào thiên nhân, lại còn có thể dẫn xuống 49 cột nguyên khí, mạnh hơn gần 10 lần so với Vu Chấn Linh. Ban cơ cười lạnh một tiếng. Nguyên khí nhập thân, mệnh ở trong tay, không còn do trời quyết định nữa. Tiếng nói vừa dứt, 49 cột nguyên khí toàn bộ tràn hết vào trong cơ thể ông ta. Thân hình ban cơ tăng vọt, trở thành một gã khổng lồ, cao đến 3 mét. Quần áo trên người rách toạc, nếu không phải là mưa bụi mờ mịt, lúc này ông ta đã lộ hết hàng. Nhưng hiện tại, sức mạnh thân thể của ông ta đã tăng đến cực hạn. Chỉ thấy bắp thịt toàn thân phình lên như mấy sườn núi nhỏ. Trên da thịt hiện ra màu sắc kim loại sáng bóng. Đường Tuấn, lúc trước tôi có thể thả cậu đi, thì hôm nay cũng có thể giết chết cậu. Ở Trạm Mã Đài, cậu giết Vu Chiến Linh và mấy người khác, đúng là đã khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi. Loại quỷ nhỏ còn chưa trưởng thành như Vu Chấn Linh, một bàn tay tôi cũng có thể tát chết 10 đứa. Hôm nay, cậu có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của tôi. Hẳn là chết đi rồi, cũng cảm thấy vinh hạnh. Hai mắt của ban cơ giống như ngông cuồng, tỏa ra ánh sáng rét lạnh. Hôm nay giết cậu xong, một mạch thánh thủ tông coi như đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế gian này, còn ai có thể cản bước chân Vu Môn nữa chứ? Nói xong, thân hình ban cơ bỗng nhiên nhẹ nhàng di chuyển. Một đám âm bạo vân hiện lên sau lưng ông ta. Vậy mà ông ta lại trực tiếp đánh vỡ vận âm tốc. Nháy mắt đã đi đến trước mặt Đường Tuấn. Hai trường của ban cơ duỗi ra rồi bất ngờ hợp lại. Muốn dùng song trường giống như giọng kìm, đập chết tươi Đường Tuấn. Ầm ầm hai tiếng, nước mưa trong phạm vi 20 mét chung quanh lập tức bị quét sạch. Tiếng gió gào thét. Lúc này bàn tay của ban cơ sợ là còn cứng hơn cả sắt thép. Cho dù có một chiếc xe tăng ở đây, cũng có thể bị ông ta đánh nát. Trong mắt của Đường Tuấn hơi nheo lại, không lùi mà tiến, thân thể áp sát vào, và vai đâm trúng ngực ban cơ. Cú va chạm này là một chiêu thức trong bát cực quyền. Nhưng so bát cực quyền thì còn mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn rất nhiều. Phía dưới, tông sư bát cực quyền nhìn đến trợn mắt há mồm, vẻ mặt đầy xấu hổ. Bang một tiếng, ban cơ bị đụng bay, nhưng song trường của ông ta lại đập lại với nhau. Trên bầu trời, giống như có tiếng sấm sét khủng bố đang nổ vang. Phía dưới, vài tông sư thực lực yếu kém, lỗ tai đã chảy đầy máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đường Tuấn đứng gần đó nhất, hai trường va vào nhau, sóng âm đáng sợ từ song trường khuếch tán. Thân hình Đường Tuấn hơi khựng lại, không tiếp tục đuổi theo tấn công nữa. Ban cơ ổn định cơ thể. Mặc dù cú va chạm của Đường Tuấn không thể làm ông ta bị thương, nhưng lại khiến khí tức của ban cơ xuất hiện một chút hỗn loạn. Sắc mặt Đường Tuấn trở nên nghiêm trọng. Ban cơ thật sự rất mạnh, rất mạnh. Là đối thủ mạnh nhất mà anh đã từng gặp phải. Trừ khi đạt giới võ đạo cực cảnh, nếu không, muốn chiến thắng ban cơ gần như là chuyện không thể nào. Không hổ là hậu thiên đạo thể. Thể phách thân xác này thật sự rất mạnh mẽ. Ban cơ bận tâm mà vỗ ngực. Như thể vừa rồi mình không hề bị Đường Tuấn đụng đến lùi lại, mà chỉ coi như một mũi đốt chút mà thôi. Từ lâu, tôi đã nghe nói cậu tinh thông nhiều loại võ thuật cổ xưa của nước Việt Nam. Quả nhiên là như vậy. Vừa rồi, chiêu thức thiết sơn khóa kia, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã bị cậu đụng đến thương nặng rồi. Đáng tiếc, cậu lại gặp tôi. Càng không nên đánh với tôi trong ngày mưa gió như thế này. Võ đạo mà tôi tu luyện vừa khéo thuộc hệ thủy trong ngũ hành. Loại thời tiết này như tôi có thể phát huy vượt cấp. Có thể nói là ông trời đang giúp tôi. Hôm nay cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ cái chết đâu. Ngưng mưa thành kiếm. Ngay sau khi ban cơ khẽ quát một tiếng thì ông ta túm vào hư không. Nước mưa đang trút xuống trong không trung chợt dừng lại. Mưa rơi đầy trời, bỗng biến thành một trận mưa kiếm. Những thanh kiếm không lớn, chỉ to bằng ngón tay cái, Nhưng kiếm khí bên trên đó lại vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, số lượng khiếp người. Chỉ thấy trước mặt ban cơ có ít nhất hàng trăm thanh kiếm dày đặc được tạo thành từ nước mưa. Đi! Ban cơ khẽ búng tay. Giây tiếp theo, mưa kiếm đã bắn về phía Đường Tuấn. Ban đầu, khi ban cơ chém một nhát kiếm trên không, thì Đường Tuấn còn có thể chống đỡ. Nhưng lúc đối mặt với một trận mưa kiếm ngập trời, anh lại không dám chống đỡ. Kiếm càng nhỏ, càng dễ dàng vô tình làm người ta bị thương. Đường Tuấn tung ra một cú, trên không trung xuất hiện một vệt trắng. Không khí bị nén lại phá vỡ trận mưa kiếm đang bắn tới, mở ra một lối thoát trong cơn mưa kiếm. Đường Tuấn, cậu trúng kế rồi. Thấy cơn mưa kiếm bị phá vỡ, ban cơ không tức giận, mà ngược lại lại bật cười, khẽ quát lên. Thu! Cơn mưa kiếm dập trời vốn đang bắn trên không trung đột nhiên nối lại thành một tấm lưới phía sau Đường Tuấn. Kiếm khí chẳng chịt chụp về phía anh. Tuy bề mặt tấm lưới này trông giống như được tạo thành từ nước mưa, nhưng thật ra lại chính là kiếm khí. Ban cơ dùng cơn mưa kiếm ngờ dập trời để che mắt, vì để có thể tạo thành tấm lưới bằng kiếm khí này, muốn làm cho Đường Tuấn không kịp trở tay, đánh lén từ phía sau. Đây mới là sát chiêu thật sự của ban cơ. Đầu tiên là hô mưa thành kiếm, sau đó lại đan thành lưới kiếm. Hai kỹ năng này đã thể hiện được tối đa thực lực của ban cơ. Cho dù thiên nhân thần cảnh cũng đều phải ôm hận mà chết. Vẻ mặt của cậu Long dưới gác mái cũng trở nên căng thẳng hơn. Hai chiêu này đã có thể khiến anh ta bị thương nặng, thậm chí còn bị giết chết. Trong thoáng chốc, Đường Tuấn hoàn toàn rơi vào tình huống bị động và nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới lưỡi kiếm khí này. Thật đáng sợ. Mặc dù hai người Đường Tuấn và ban cơ chỉ mới ra tay được một lúc, nhưng dưới gác mái bên dưới, cho dù là đám đông tông sư chân khí cảnh hay thiên nhân thần cảnh kia, thì trong đầu đều xuất hiện một suy nghĩ. Rõ ràng, hai người nọ đã vượt xa cảnh giới thần hải, hiểu biết về nguyên khí trời đất cũng hơn hẳn so với cường giả cùng cảnh giới. Cách thức ban cơ điều động nguyên khí trời đất quả thật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, ngưng mưa thành kiếm, tạo nên lưới kiếm. Nước mưa đầy trời này cũng trở thành những vũ khí sắc bén trong tay ông ta. Hậu thiên đạo gặp khó khăn rồi, e rằng chỉ có thể lấy thân mình đỡ chiêu này thôi. Trong gác mái, mấy vị tông sư chân khí cảnh ngẩng đầu quan sát trận chiến trên bầu trời rồi đưa ra đánh giá. Mọi người lần lượt gật đầu. Hư Thiên Quang lại cười giễu cợt nói: tuy thể phách của hậu thiên đạo rất cường đại, nhưng sau khi đạt tới thần hải thì ưu thế này đã trở nên suy yếu rất nhiều, không còn bất khả chiến bại như các cường giả cùng cảnh giới chân chính khác nữa. Nói không chừng tên họ Đường kia sẽ bị cắt thành trăm mảnh dưới chiếc lưới này của ban cơ, chết chắc rồi. Hư Thiên Quang vừa thốt ra lời này, rất nhiều người bỗng nhiên trở nên im lặng. Mặc dù họ vẫn chưa đạt tới thần cảnh, nhưng mỗi một người đều là tông sư già đời, cũng hiểu biết rất nhiều những chiêu thức của thiên nhân thần cảnh. Những lời Hư Thiên Quang vừa nói không phải là không có lý. Mà đám đông tông sư trẻ tuổi đi theo trưởng bối đến đây thì càng xem càng cảm thấy đau đầu hoa mắt. Thần cảnh và tông sư chỉ hơn nhau một cảnh giới, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Nghe nói, một mình hậu thiên đạo thể đã giết hơn 20 cao thủ trẻ tuổi của giới thế gia ẩn cư ở Trạm Mã Đài. Ban đầu tôi còn không tin, bây giờ xem ra tin đồn đó là thật. Hôm nay anh ta sẽ thật sự phải chết ở đây sao? Khi nào thì tôi mới có thể đạt tới cảnh giới này đây chứ? Cũng có mấy vị tông sư trẻ tuổi ngập tràn sự ngưỡng mộ, chỉ ước gì mình lập tức có thể đạt tới thần cảnh, cảm nhận được sự cường đại của cảnh giới đó. Xem thật kỹ và rút kinh nghiệm từ trận chiến đi, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các cậu đấy. Các vị trưởng bối của họ khẽ dặn dò. Đây cũng là mục đích của họ khi dẫn đám tông sư trẻ tuổi này đến đây quan sát trận chiến, xem các cường giả thần cảnh chiến đấu với nhau để nâng cao kiến thức về võ đạo cho họ, càng cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới thần hải một cách trực quan hơn nữa, giữ vững lòng tin vào võ đạo. Ban cơ dùng 40 nguyên khí chi trụ áp chế cơ thể, làm tăng vọt sức mạnh của cơ thể lên gấp mấy lần. Đây là bí pháp của Vu Môn, cũng là con át chủ bài của ông ta. Dưới trạng thái này, ngay cả tên lửa cũng không thể làm ông ta bị thương. Thậm chí, ông ta còn cảm thấy những cao thủ võ đạo cực cảnh trong truyền thuyết cũng đều chưa chắc phá vỡ được lá chắn phòng ngự của cơ thể ông ta. Mà hiện tại, lại bị một thanh băng kiếm tầm thường trong tay Đường Tuấn đâm thủng. Thanh kiếm này phải sắc bén tới mức nào chứ? Chẳng lẽ chỉ một thanh kiếm đã có thể đâm thủng cả cường giả võ đạo cực cảnh sao? Võ đạo cực cảnh. Cuối cùng trong miệng Ban Cơ thốt ra mấy chữ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao nhát kiếm này của Đường Tuấn có thể làm ông ta bị thương. Đường Tuấn thản nhiên mỉm cười nói. Tôi vẫn chưa phải, nhưng cũng sắp rồi. Mọi người không hề nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng đều có thể đoán được khả năng này. Chạy thôi, lập tức trốn mau thôi. Môn chủ ở bí cảnh Bồng Lai, chỉ cần mình chạy trốn tới đó, cậu ta sẽ không thể làm gì được mình. Ban Cơ không hổ là một trong những cường giả ít ỏi của Vu Môn, biết mình đã thua chậm trong trận chiến này, nên trong đầu lập tức nảy sinh ý tưởng chạy trốn. Trong chốc lát, đã nghĩ xong đường lui. Cũng giống như ông ta nhất định phải giết Đường Tuấn cho bằng được, Đường Tuấn cũng nhất định sẽ giết ông ta, chắc chắn không nương tay. Một đấm này là vì ông nội của tôi, vì cha mẹ tôi, cũng là vì nhà họ Đường của tôi. Suy nghĩ của Ban Cơ mới vừa hình thành thì Đường Tuấn đã siết chặt tay trái thành nắm đấm đập vào mặt ông ta. Ầm một tiếng, Ban Cơ giơ hai tay lên đỡ, cùng lúc đó mượn lực dội dạt thoát khỏi thân kiếm, xoay người định chạy vọt về phía xa. Họ Đường kia, tao nhất định sẽ trả lại nhát kiếm này. Ban Cơ gào to. Ông không còn cơ hội nữa đâu. Đường Tuấn thu nắm đấm lại, vung kiếm băng, rồi thờ ơ lên tiếng. Ban Cơ vẫn còn chưa rõ, nhưng tiếp theo đã lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Ầm ầm mấy tiếng, âm thanh trầm đục như tiếng pháo nổ vang lên trong cơ thể ông ta. Sau đó, cánh tay của ông ta đứt đoạn, tiếp đến là lồng ngực, bụng và hai chân. Rất nhiều quyền kính và kiếm khí bắn ra từ trong cơ thể ông ta, nổ tung và làm nát vụn lục phủ ngũ tạng, mạch máu và xương cốt của ông ta. Ban Cơ như biến thành một chiếc túi rách bị chọc thủng hàng ngàn lỗ, hoàn toàn không còn hô hấp. Ầm một tiếng, cuối cùng cái đầu của ông ta cũng nổ tung. Thời điểm vị cường giả Vu Môn này hấp hối, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và oán hận. Rõ ràng, Đường Tuấn là cường giả cực cảnh. Nhưng vì sao kiếm khí và quyền kính lại đáng sợ đến vậy chứ? Bùm một tiếng, nửa cơ thể không lành lặn của Ban Cơ từ không trung rơi xuống. Bên trong gác mái phía dưới, bầu không khí trở nên lặng ngắt. Mọi người đều sửng sốt nhìn bóng dáng trên bầu trời. Ban Cơ chết rồi sao? Thư Thiên Quang không dám tin, giọng nói run run. Lúc này, thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Thực sự là như thần như ma, khiến người ta sợ hãi. Chết rồi. Tôn Vận Kỳ khó khăn gật đầu, ông ta cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của Đường Tuấn. Chưa đầy nửa năm mà anh đã tiến bộ đến mức này, cũng quá đáng sợ. Nửa năm trước, ông ta còn có thể mấy tiếp mấy chiêu của Đường Tuấn, nhưng hiện tại, có lẽ ngay cả nửa chiêu của anh cũng không đỡ nổi. Trong gác mái bên kia, toàn thân mấy vị cường giả thần cảnh như Cậu Long, Trương Tĩnh Hòa cũng đều run lên, nhìn Đường Tuấn với ánh mắt sợ hãi. Ban Cơ được đánh giá rất cao trong tài liệu của Nghịch Luân. Cả tổ chức Nghịch Luân chỉ có Long Vương mới có thể đánh bại được ông ta. Nhưng hiện tại, Ban Cơ lại chết trong tay Đường Tuấn một cách nhanh gọn lẹ như vậy, thậm chí còn không có cả cơ hội chạy trốn. Có thể do Ban Cơ quá yếu không? Trương Tĩnh Hòa nghi ngờ, nhìn về phía Cậu Long, mở miệng nói. Tin tức tình báo của Nghịch Luân các anh sẽ không xảy ra sai sót chứ? Cậu Long lắc đầu, giọng điệu nặng nề nói. Không phải là do Ban Cơ quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đường Tuấn quá mạnh sao? Giờ phút này, ngay cả Cậu Long cũng đều phải thừa nhận sự thật này. Thực lực mà Đường Tuấn thể hiện lúc nãy khiến anh ta khó mà đạt được. Anh ta vẫn chưa phô bày hết thực lực của mình đâu. Mục Phương khẽ thở dài. Mấy người Cậu Long, Trương Tĩnh Hòa đều giật mình. Bấy giờ mới nhớ tới từ đầu đến cuối, Đường Tuấn đều không sử dụng các chiêu thức của thiên nhân. Bất kể là phá vỡ mưa kiếm ngập trời của Ban Cơ hay là nhát kiếm cuối cùng, đều chỉ sử dụng nguyên khí đơn giản, không hề động tới nguyên khí của trời đất để tăng cường bản thân. Dù anh ta vẫn chưa đạt tới cực cảnh võ đạo, thì e rằng cũng không còn xa nữa. Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói, nếu Đường Tuấn sử dụng các chiêu thức của thiên nhân, thực lực chắc chắn sẽ nâng thêm một bậc. Những cường giả dưới cực cảnh võ đạo đều không phải là đối thủ của anh. Giữa không trung, Đường Tuấn ngạo nghễ mà đứng, vạt áo tung bay phần phật trong gió. Cực cảnh võ đạo. Đường Tuấn giơ tay túm vào hư không, như thể muốn bắt lấy thứ gì đó. Cuối cùng anh cười chế giễu một tiếng, thu lại bàn tay, nhìn về phía đám người đang xem trận chiến bên dưới. Chúc mừng anh Đường đã giết chết Ban Cơ. Chúc mừng anh. Trong mấy căn gác mái phía dưới, bất kể là cao thủ tông sư hay thần hải cảnh, đều đồng loạt cúi đầu, trầm giọng nói. Hai tay của Trình Tuấn Vũ run lên, nước mắt giàn giụa. Còn Hư Thiên Quang thì đau đớn như cha mẹ qua đời, mềm nhũn nằm dạp xuống đất, vẻ mặt như tro tàn. Các người, có ai muốn dọn xác cho ông ta không? Đường Tuấn đưa mắt nhìn thoáng qua mấy vị cường giả võ đạo như Cậu Long và Hư Thiên Quang, cuối cùng đặt lên người Đường Quang Hòa. Đường Quang Hòa rất vui sướng khi thấy Đường Tuấn rơi vào tình thế bất lợi. Nhưng ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, anh đã lật ngược tình thế. Nháy mắt đã giết chết Ban Cơ. Khi ông ta phản ứng lại, thì Ban Cơ đã không còn hô hấp nữa, chỉ còn lại cơ thể tàn tạ. Đối diện với ánh mắt ngập tràn sát ý của Đường Tuấn, trái tim Đường Quang Hòa run lên, vội vàng xin tha mạng. Đường Tuấn, chú không hề liên quan tới những chuyện này đâu. Đều là do Ban Cơ đe dọa, bắt chú phải làm theo. Tàn nạn xe cộ của cha mẹ cháu cũng chính là do ông ta cho người gây ra. Chú vẫn luôn phải nhẫn nhịn ở lại nhà họ Đường, giúp cháu trông coi phần sản nghiệp này. Cuối cùng, hôm nay cũng được lợi của cháu trở lại. Ban Cơ đáng tội chết. Từ nay về sau, nhà họ Đường vẫn do cháu quản lý. Đường Tuấn cười chế giễu một tiếng. Trong lòng Đường Quang Hòa càng sốt ruột hơn, quỳ gối hô lên với Đường Tuấn. Đường Tuấn, dù gì chú cũng là bậc cha chú của cháu, cháu vẫn còn phải gọi chú một tiếng chú. Chú thừa nhận mình thật sự đã làm sai, nhưng cháu nể tình mối quan hệ huyết thống của nhà họ Đường mà tha cho chú một mạng đi. Chú hứa, sau này chú sẽ dốc sức thực lực để tận tâm với nhà họ Đường. Muộn rồi. Ngón tay của Đường Tuấn bắn ra, một luồng chân khí xuyên thủng giữa trán Đường Quang Hòa, chỉ để lại một lỗ hổng đầy máu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn là cậu thiếu niên chỉ biết đọc sách y hay trị bệnh như một năm trước nữa. Anh nhất định sẽ không mềm lòng với những kẻ như Đường Quang Hòa này. Đường Tuấn bay lên gác mái, gặp thầy Trình Tuấn Vũ của mình. Ông ta không ngừng rơi lệ và vỗ hai tay, tự hào đến mức không nói lên lời. Hư Thiên Quang đang ở bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt như tro tàn nói. Thiên nhân Đường, chuyện trước đây đều là lỗi của nhà họ Hư tôi. Hôm nay tôi xin lấy cái chết để tạ tội, mong thiên nhân tha cho những người còn lại của nhà họ Hư. Được thôi. Đường Tuấn bình tĩnh đáp. Hư Thiên Quang nghe vậy, mỉm cười cảm ơn anh, trong lòng khẽ động, tự cắt đứt tâm mạch và chết. Sau khi Đường Tuấn giết chết Ban Cơ, Hư Thiên Quang cũng không ôm hy vọng xa vời mình có thể rời khỏi nhà thuốc. Vì vậy, dứt khoát hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho những người khác trong nhà họ Hư, cũng coi như một anh hùng. Thấy Hư Thiên Quang tự sát, trong lòng mọi người cảm thấy hơi thê lương. Hư Thiên Quang nắm quyền quản lý nhà họ Hư, bản thân ông ta vốn là đại tông sư chân khí cảnh, là một trong những trụ cột bậc trung của giới võ đạo hiện nay. Một cường giả thần cảnh bình thường cũng chưa chắc đã có thể giết chết ông ta. Nhưng đối mặt với một vị thiên nhân như Đường Tuấn, ông ta chỉ có thể tự sát để cứu nhà họ Hư được an toàn. Từ nay về sau, không ai trong giới võ đạo nước Việt Nam có thể bỏ qua thực lực cùng với sự sắc bén của Đường Tuấn. Mọi người nhìn bóng lưng sừng sững của Đường Tuấn, trong lòng chợt nghĩ tới một người. Long Vương. Năm đó, Long Vương tức giận nuốt Hoàn Vũ, trấn áp cả giới võ đạo nước Việt Nam chỉ bằng sức mạnh của mình. Chẳng phải cũng trăm trận trăm thắng giống như vậy đấy thôi. Đây là vị Long Vương thứ hai. Long Vương đã già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Lại thêm 10 năm nữa, sự sắc bén của người này chắc chắn sẽ vượt xa Long Vương. Trong lòng bọn họ chợt xuất hiện đủ loại suy nghĩ khác nhau, càng thêm cung kính với Đường Tuấn. Còn về đám tông sư trẻ tuổi kia, đôi mắt càng tỏa sáng, nhìn Đường Tuấn như thể trông thấy thần tượng. Anh cũng chạc tuổi bọn họ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn một vài người trong số họ. Nhưng hiện tại, đã không ai còn bận tâm đến điều này nữa. Đường Tuấn chính là thần trong lòng bọn họ, là vô địch, một sự tôn thờ gần như mù quáng. Cậu Long nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy bi thương cùng giận dữ, nhưng lại không biết phải làm sao. Anh ta đã từng được mệnh danh là nghịch luân sao kim, thiên tài trẻ tuổi, có năng lực chấn hưng giới võ đạo. Nhưng với thành tích chiến đấu của Đường Tuấn, ngay cả anh ta đều chỉ có thể tự nhận bản thân mình kém cỏi. Trời sinh du sao, còn sinh lượng. Lúc này trong lòng cậu Long chính là loại cảm giác này. Ban cơ đã chết. Nửa ngày sau, tin tức này giống như ôn dịch được lan truyền nhanh chóng khắp giới võ đạo nước Việt Nam, cũng như một số quốc gia xung quanh. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Sau trận chiến này, không ai còn nghi ngờ về danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ của Đường Tuấn. Thậm chí, còn có người còn nói rằng Đường Tuấn đã đạt tới cực cảnh võ đạo trong truyền thuyết. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao anh trẻ tuổi như vậy mà đã giết chết được Ban Cơ. Tuy rằng tin tức này chưa được xác thực, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Đường Tuấn là một trong những thần cảnh mạnh nhất, tồn tại ngang hàng với những vị tộc trưởng hay tông chủ của các tông môn, thế gia, lánh đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 88 của một tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.